Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 820. Trong phòng làm việc, Tạ An cụp mắt nhìn một sấp ảnh giày Kiều Sở mang đến đang tán loạn trên bàn. Trong bức ảnh nào cũng có anh ta và Hứa Tịnh Nhi, các góc đều chụp rất rõ nét. Kiều Sở cụp mắt, hai tay buông thõng, trầm giọng nói. Đây là một phần những bức ảnh tôi lấy được, những bức ảnh khác chắc là đã đến tay Tạ tổng rồi. Ngừng một lát, giọng nói của anh ta càng trầm hơn. Tôi không hoàn thành nhiệm vụ, xin cam lòng chịu phạt. Hành động này của Kiều Sở là bày tỏ lập trường của anh ta, còn Tạ An cũng biết rất rõ năng lực của bố mình. Để có thể lấy được số ảnh này, chắc chắn Kiều Sở cũng đã tốn không ít công sức. Tạ An dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, ngón tay xoa ấn đường mệt mỏi. Không sao, tôi biết cậu đã cố gắng hết sức rồi. Anh ta lại mở mắt ra, phất tay với Kiều Sở. Cậu có thể ra ngoài rồi. Kiều Sở gật đầu, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Tạ An tiện tay cầm một bức ảnh lên, là cảnh ngày hôm đó Hứa Tịnh Nhi uống say, anh ta đi theo phía sau cô. Ánh mắt của anh ta bị vẻ mặt của chính mình lúc đó thu hút sự chú ý, anh ta trong bức ảnh nhìn Hứa Tịnh Nhi đi ở phía trước, khóe môi bất giác mỉm cười, ánh mắt sáng ngời. Hóa ra khi anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi lại có vẻ mặt như vậy sao? Hay chỉ là sự trùng hợp? Anh ta có chút khó tin, lại cầm thêm một bức ảnh lên, là lúc anh ta và Hứa Tịnh Nhi nói chuyện trên đỉnh núi. Rõ ràng lúc đó không được vui vẻ, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi vẫn đầy dịu dàng, lấp lánh ánh sáng. Trong sấp ảnh này hầu hết là ảnh chụp anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi, cũng là những bức ảnh anh ta cười nhiều nhất, tất cả đều là một phiên bản khác của chính mình mà anh ta chưa từng thấy. Tình không biết nảy nở từ khi nào là chỉ tình hình hiện giờ của anh ta sao? Anh ta biết mình có hảo cảm với Hứa Tịnh Nhi, trên người cô gái này có quá nhiều điểm phát sáng, khiến người ta không khỏi bị thu hút, nhưng anh ta tưởng rằng chỉ là hảo cảm, hoặc là hơn hảo cảm một chút là thích thôi. Bây giờ xem ra, là anh ta đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho Hứa Tịnh Nhi sao? Đầu ngón tay của Tạ An gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc. Sau khi thấy Kiều Sở rời khỏi phòng làm việc, Hứa Tịnh Nhi liền lấy cốc cà phê Americano trong túi ra, đứng dậy, bước tới cửa phòng làm việc, giơ tay gõ. Mời vào, Hứa Tịnh Nhi đẩy cửa bước vào. Cô đến trước bàn làm việc, mỉm cười chào hỏi trước. Cấp trên đại nhân, chào buổi sáng, cuối tuần vui vẻ chứ? Tạ An nở nụ cười nhẹ, gật đầu. Vui, em thì sao? Tay em đã đỡ hơn chưa? Cách chương.